Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở phía dưới Vệ Thái Hậu, Thẩm Giác đang ngồi ở đó, trên tay còn cầm tờ tấu chương mà nàng trình lên. Bạch Ngọc An vội vàng thu liễm ánh mắt, quỳ xuống đất cung kính hành lễ. Thần tham kiến Thái Hậu, tham kiến Thẩm Thủ Phủ. Nói xong Bạch Ngọc An lại cung kính nói với Vệ Thái Hậu. Hôm nay thần đặc biệt đến đây để hướng Thái Hậu thỉnh tội, kính xin Thái Hậu thứ tội. Vệ Thái Hậu sau tấm rèm dường như động đậy, Bạch Ngọc An không ngẩng đầu, chờ Vệ Thái Hậu lên tiếng. Một lát sau, giọng nói uy oải của Vệ Thái Hậu vang lên từ sau tấm rèm. Bạch Biên Tu, trước tiên hãy nói xem ngươi đã phạm tội gì. Bạch Ngọc An liền cúi đầu nói. Thần hôm qua đã lỡ lời mạo phạm Giai Ninh quận chúa, tự biết lời nói không ổn, tự mình đến đây thỉnh tội. Lời Bạch Ngọc An vừa dứt, phía trên liền vang lên tiếng hừ lạnh của Vệ Thái Hậu. Bạch Ngọc An, ngươi thật to gan. Bạch Ngọc An liền cúi đầu thấp hơn nữa. Kính xin Thái Hậu thứ tội. Vệ Thái Hậu lại hừ lạnh một tiếng. Trong tấu chương ngươi nói hết lời nào là tuân theo lễ pháp, lại còn nhắc đến mệnh cha mẹ, vậy là ngươi cho rằng ai ra đang ép ngươi sao? Bạch Ngọc An ngẩng đầu nhìn tấm rèm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Thần tuyệt đối không có ý đó, chỉ là thần trong nhà đã có hôn ước từ trước, không dám phụ bạc. Giọng nói uy nghiêm của Vệ Thái Hậu vang lên. Chỉ cần ngươi cưới Diệu Xuân, hôn ước ở quê nhà ngươi không cần quản, ai ra sẽ tự mình xử lý cho ngươi. Trong lòng Bạch Ngọc An lạnh toát, liền cúi đầu dập đầu trước Vệ Thái Hậu. Thần đã sớm hứa hẹn với vị hôn thê, kính xin Thái Hậu thành toàn. Chỉ nghe choang một tiếng, đổ sứ vỡ tan, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ của Vi Thái Hậu. Hay cho Bạch Ngọc An ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng cháu gái của ai ra, Giai Ninh quận chúa, không xứng với ngươi sao? Giọng nói uy nghiêm của Vi Thái Hậu vang vọng khắp đại điện, khiến cho cung nữ đứng bên cạnh cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc An đang quỳ trên mặt đất, nghĩ thầm một công tử xuất trần như thế, sao lại dám cự tuyệt Thái Hậu? Bạch Ngọc An lặng lẽ nhìn mảnh sứ vỡ tan không xa trước mặt, mặt không chút thay đổi, vẫn giữ giọng nói tha thiết. Giai Ninh quận chúa quốc sắc thiên hương, hạ thần tự thấy xấu hổ, không dám vọng tưởng, hơn nữa hôn sự của hạ thần đã được định từ nhỏ, nếu hạ thần bội tín bạc nghĩa, thì còn mặt mũi nào đứng trên triều làm quan? Lời Bạch Ngọc An vừa dứt, trong điện liền vang lên tiếng hừ lạnh chế giễu của Thái Hậu. Hay cho một câu bội tín bạc nghĩa, xem ra hôm nay ai ra chỉ đường cho ngươi, ngươi lại không muốn nhận ân tình này. Bạch Ngọc An sững người, đang định mở miệng giải thích, thì giọng nói tức giận của Vi Thái Hậu lại truyền đến. Bạch Ngọc An, ai ra hiện tại cho ngươi ba con đường. Con đường thứ nhất là ngươi cưới Diệu Xuân làm chính thê, sống tốt với Diệu Xuân. Con đường thứ hai, ai ra sẽ đẩy ngươi đến Cửu Lương, vĩnh viễn không được trở về kinh thành. Con đường thứ ba, ai ra có thể cho ngươi tiếp tục ở lại Hàn Lâm Viện, nhưng ai ra muốn ngươi cả đời không được cưới vợ nạp thiếp, cả đời không con. Nếu ngươi dám trái lệnh, ai ra sẽ chém đầu ngươi. Bạch Ngọc An, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, ngươi chọn con đường nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An cúi đầu, biết rằng Vi Thái Hậu tuy cho nàng ba con đường, nhưng đều đang ép nàng chọn con đường thứ nhất. Nhưng hiện tại nàng có thể chọn, ngoại trừ con đường thứ hai, không còn con đường nào khác. Nếu nàng chọn con đường thứ ba, cả đời không cưới vợ, chính là phản bội lời hứa ban đầu của mình. Vì muốn ở lại Hàn Lâm Viện mà từ bỏ hôn ước ở quê nhà, cũng sẽ bị Thái Hậu nắm thóp trách tội. Cách chương.